Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 860, chương 861, Olympic lộn xộn. Làm Hạ Minh đi ngang qua bầu thời điểm, Hạ Minh cười ha hả nói, hoa hạ đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chỉ có thể nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Da đen tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Minh câu nói này hung hăng đánh trúng bầu nội tâm, khiến bầu có một loại nói không nên lời tức giận. Dưới cơn thịnh nộ, bầu cũng không còn cách nào nhịn xuống, trực tiếp nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Ngay sau đó một chân thì hướng về Hạ Minh cái bụng đạp tới. Hạ Minh thấy thế, đứng ở chỗ này, bị cái này bầu hung hăng đạp một chân. Sau đó Hạ Minh xem như lật ngã nhào một cái, hung hăng đến cùng. Nhưng mà nếu có chân chính cao thủ ở chỗ này lời nói thì sẽ phát hiện. Một cước này, căn bản cũng không có đá trúng Hạ Minh. Bởi vì tại đá trúng Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cái bụng co vào, đẩy về sau hai bước, đem bầu lực đạo toàn bộ rời đi, đến mức cái này lật ngã nhào một cái, hoàn toàn là tiếc mệnh cố ý làm như thế. Hạ Minh cả giận nói, ngươi dám đánh người, chuyện này không xong. Dưới cơn thịnh nộ, Hạ Minh một chân hung hăng hướng về bầu đạp tới, một cước này trực tiếp đem bầu đạp ra ngoài xa 4-5 mét. Sau đó Hạ Minh một cái lắc mình đi vào bầu bên người, lại là một đấm hung hăng đánh ra đến. Bầu cũng không nghĩ tới Hạ Minh cái này thân thể nho nhỏ tấm bạo phát lực đã vậy còn quá mạnh, trong lúc nhất thời bầu bị đánh được sủng ái đều sưng hoa. Loại tràng diện này trực tiếp gây nên một mảnh xôn xao thanh âm, khiến vô số người đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Tại Olympic phía trên đánh nhau, đây chính là vô cùng nghiêm trọng a, đoán chừng muốn bị cấm thi đấu tiết tấu a. Bởi vì bầu xuất thủ quá quả đoán, cho nên khiến tại chỗ người đều chưa kịp phản ứng, mà Hạ Minh cũng sớm liền tính toán tốt, theo bầu xuất thủ, trực tiếp đem bầu một trận hành hung, khiến những cái kia huấn luyện viên đều chưa kịp phản ứng. Dừng tay. Tranh thủ thời gian dừng tay, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, những thứ này huấn luyện viên nhau nhau ôm lấy Hạ Minh cùng bầu, đem hai người cho kéo ra. Lúc này Hạ Minh cũng đã đem bầu cho đánh thành đầu heo, mà Lý Thuần Phong bọn họ thì là một trận giận dữ. Vừa mới chuyện này, bọn họ là nhìn ở trong mắt, cái này bầu xuất thủ trước, đánh Hạ Minh, cứ việc bầu bị đánh thành đầu heo. Nhưng là khiến Lý Thuần Phong bọn họ vẫn là một trận tức giận. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Dựa vào cái gì xuất thủ? Tại chỗ Lý Thuần Phong thì chất vấn lên. Cùng lúc đó, thế vận hội người cũng là nhanh chóng chạy tới. Lớn tiếng chất vấn, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là hắn, bầu, người này vậy mà tập kích chúng ta vận động viên. Ta muốn tố cáo hắn. Người này quả thực phá hư tiểu hoa hạ cùng quý quốc hữu hảo. Hiện tại ta nghiêm khắc yêu cầu tước đoạt này người dự thi quyền. Thông qua mấy câu, trực tiếp thể hiện ra Lý Thuần Phong chỗ khôn khéo. Bởi vì một câu nói kia, thì giảng cái mũ đội lên cái này bâu trên đầu. Hết thảy tiền căn hậu quả, tất cả đều là bởi vì bâu gây nên tới. Hạ Minh cũng là tức giận nói. Mấy vị lãnh đạo, vừa mới các ngươi cũng nhìn đến, người này bởi vì ta thu hoạch được hạng nhất mang trong lòng không cam lòng. Vậy mà tại sau lưng đánh lén ta, đem ta cho đạp ngã nhào một cái, ta cái này kế tiếp còn có trận đấu muốn tham gia. Hắn làm như thế, hoàn toàn là giáp tâm không tốt, không muốn để cho ta tham gia đến đón lấy trận đấu. Còn hy vọng chư vị lãnh đạo có thể nghiêm tra. Mấy vị này lãnh đạo đều là nhìn lấy bầu đón đến nói, hắn nói thế nhưng là thật. Vừa mới là ngươi động thủ trước, Bầu cũng là một trận tức giận, nổi giận nói, không tệ, chính là ta động thủ. Cái này khỉ da vàng, quá phách lối, hôm nay ta muốn đánh chết hắn. Hạ Minh nghe xong lời này, nhất thời vui, cái này hai hàng thật mẹ nó dữ như hổ, lúc này còn dám phách lối như vậy, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Bầu huấn luyện viên vội vàng kéo một chút Bầu, ra hiệu Bầu dừng tay. Hắn vội vàng nói, chư vị lãnh đạo, không phải như vậy, vừa mới là hắn chọc giận Bầu, cho nên mới ra tay đánh nhau. Ta chọc giận Bầu, ngươi có chứng cớ gì? Vừa mới hắn nhưng là trước động thủ với ta. Hiện tại thế nhưng là toàn bộ hành trình trực tiếp, Bầu động thủ với ta sự tình, tại chỗ người đều nhìn rõ ràng, cho nên ta ngôn từ yêu cầu Bầu tham gia trận tiếp theo trận đấu. Hạ rõ ràng hiên ngang lẫm liệt, nói ra, thực Hạ Minh tâm lý lại là vui vẻ nở hoa, gặp qua hai thì chưa từng gặp qua như thế bữa, chuyện này, chúng ta hội điều tra rõ ràng, hiện tại ta yêu cầu các ngươi cùng chúng ta cùng đi điều tra. Thế vận hội mấy người âm thanh lạnh, lùng nói, tốt, Hạ Minh liền phần thưởng đều không có lĩnh, liền bị thế vận hội người mang đi. Nhưng mà lần này Olympic lại là trở thành một cái hoa khôi. Có điều Hạ Minh cái này mỗi lần bị thế vận hội người mang đi, khiến hoa hạ nhân dân đều mặc kệ. Ta kháng nghị, dựa vào cái gì muốn dẫn đi Hạ Minh? Hạ Minh là người bị hại. Chúng ta nghiêm trọng kháng nghị. Đúng đấy, tê liệt, người da đen kia quá phách lối. Tại ta hoa hạ cảnh nội, thậm chí ngay cả ta người hoa cũng dám đánh. Chúng ta ngôn từ yêu cầu cho Bầu một cái hung hăng giáo huấn. Kháng nghị, giờ khắc này, toàn bộ người hoa tất cả đều là mắng nở hoa, đều là bắt đầu kháng nghị. Hoa hạ tiếng hò hét vang vọng tại cái này sân vận động. Thậm chí đem người khác tiếng hò hét tất cả đều là cho đè xuống. Trong chớp nhoáng này, hoa hạ thanh âm lạ thường nhất trí. Hạ Minh thì là bị thế vận hội người tới một cái phòng bên trong tiếp nhận điều tra. Cùng lúc đó ùn ùn kéo đến quảng cáo truyền khắp cả nước, tất cả đều là liên quan tới Hạ Minh. Hoa hạ vận động điền kinh viên trận đấu sau đó lọt vào Bầu hành hung, phách lối Bầu Olympic phía trên đánh người, Bầu bị đánh thành đầu heo, các loại đưa tin ùn ùn kéo đến truyền tới. Mà Hạ Minh thì là thoáng cái xuất hiện tại cái này đứng đầu phía trên. Thoáng một cái, toàn người hoa đều biết. Ngoạn tào, lại là quốc dân lão công. Quốc dân lão công vậy mà thật tham gia Olympic. Cái gì? Quốc dân lão công lại bị Bầu cho đạp một chân. Cái này thiên sát Bầu. Đừng để lão nương nhìn đến ngươi. Không phải vậy lão nương thời thời khắc khắc bảo ngươi. Thật đáng thương quốc dân lão công, lại bị đánh, không hổ là quốc dân lão công, uy vũ bá khí, liền nên hung hăng đánh tên khốn kiếp này một trận, Bầu thật sự là quá phách lối, ha ha, Bầu lại bị đánh thành đầu heo, lợi hại Hạ Minh, đây mới là chân nam nhân, từ giờ trở đi, đường chuyển phấn, liền nên cho những người nước ngoài này hung hăng một bài học. Tại ta hoa hạ khu vực còn dám phách lối, bất quá không thể không bội phục Hạ Minh, là thật đàn ông, dưới loại tình huống này, liền nên hung hăng cho những người nước ngoài này một cái khắc sâu giáo huấn. Đây mới là người hoa, Hạ Minh bất kể nói thế nào, chúng ta đều duy trì ngươi, đúng đấy, chúng ta đều duy trì ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.